Còn duyên là duyên kẻ đón, đón người đưa. Hết duyên là duyên đi sớm, sớm về chưa mặc lòng. Người còn không, đây tôi vẫn ở không. Tôi mà còn không, đây em chưa có chồng. Đây tôi chưa có ai. Tình à tình, ô tình tình tình. À hồi à, ư hồi ư là ư hồi ư. Còn duyên là duyên ngồi gốc, gốc cây thông. Hết duyên là duyên ngồi gốc, gốc cây hồng. Là hồng nhặt hoa, có yêu nhau sang chơi cửa chơi. Có thầy là thầy mẹ biết, để đuốc hoa đình ngày. Tình là tình, ô tình tình tình. À hồi à, ư hồi ư là ư hồi ư. Còn duyên là duyên muôn nụ, nụ ban hoa. Hết duyên là duyên ngồi gốc, cây đa chứ đa đợi chờ. Từng thấy tôi lắm bạn mà ngờ, tuy rằng là tôi lắm bạn, nhưng vẫn chờ là chờ người ngoan. Tình là tình, mối tình tình tình. À hồi à, ư hồi ư là ư hồi ư. Ư hồi ư là ư hồi ư. Chồng về